Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 190, điên cuồng trang bức kinh thiên động địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông viên thiên tà thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lão vẫn phạm vào một sai lầm thật lớn. Trong năm nay, Nam Cảnh liên tiếp địa chấn, mà địa điểm đều không cố định, dải địa chấn này kéo dài hơn 1000 dặm. Trải qua lão cẩn thận quan sát, phát hiện có một chỗ từ đầu đến cuối yên tĩnh, đó chính là Đại Nhật Sơn. Toàn bộ dải địa chấn phát sinh phảng phất vờn quanh Đại Nhật Sơn, duy chỉ có Đại Nhật Sơn như là cự nhân đứng sừng sững, không nhúc nhích. Rất nhiều người cũng phát hiện điểm này, cho nên càng coi Đại Nhật Sơn là thần sơn. Bởi vì Đại Nhật Sơn ngăn trở bước chân địa chấn, khiến cho Nam Châu không bị tác động đến. Thế là Viên Thiên Tà vận dụng vô số nhân lực lựa chọn kiến tạo Hoàng Thiên Phù Đồ cự tháp trên đỉnh Đại Nhật Sơn, trở thành thánh địa Hoàng Thiên Giáo. Tăng thêm cự tháp hoàn thành, địa chấn vậy mà thật dần dần lắng xuống, xác thực lộ vẻ thần kỳ. Nhưng lão lại không biết chính địa chấn liên tiếp vờn quanh Đại Nhật Sơn, làm ngọn núi lửa này tỉnh lại. Lúc này dưới đáy Đại Nhật Sơn đang biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn là kịch biến hủy thiên diệt địa. Liên tiếp địa chấn xé mở lòng đất, làm vô số nham tương bắt đầu lưu động dưới nền đất, đồng thời hội tụ đến phía dưới Đại Nhật Sơn. Áp lực đáng sợ không ngừng ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Chỉ cần áp lực lớn đến cực hạn nhất định, trong nháy mắt sẽ phun ra. Ngày 12 tháng 12, khoảng cách núi lửa đại bạo phát còn có một ngày. Đại Nam Quốc xem như vì Ngao Ngọc Đại Vương giữ đạo hiếu 3 ngày, tiếp theo chính là Đại Điển Đại Nam Vương chân chính đăng cơ. Bỏ đi Hoàng Kim Vương tọa ban đầu, đổi lại dùng tảng đá chế tạo vương tọa. Đại Nam Quốc chúng ta không phải phù hoa, không phú quý, mà là kiên nghị thiết huyết. Đại Nam Vương chân chính phục xạ, mặc vương bào màu lửa đỏ, chậm rãi đi tới trước mặt Viên Thiên Tà quỳ xuống. Phục xạ, ngươi nguyện ý hiệu trung Hoàng Thiên không? Ta nguyện ý, phục xạ, ngươi nguyện ý vì Đại Nam Quốc chiến đấu đến cùng không? Ta nguyện ý, phục xạ, ngươi nguyện ý vì Đại Nam vạn dân chiến đấu đến cùng không? Ta nguyện ý, Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà lấy ra một cái vương miện này không phải hoàng kim, mà là dùng cây gỗ gai chế thành. Không hoa lệ, nhưng phi thường dữ tợn sắc bén, đại biểu tinh thần Đại Nam Quốc. Như vậy, ta thay mặt Hoàng Thiên Chư Thần, sắc phong ngươi làm Đại Nam Quốc Vương. Viên Thiên Tà chậm rãi đặt vương miện bụi gai lên đỉnh đầu phục xạ. Đại Nam Vương phục xạ quỳ xuống dập đầu. Đại Thánh Sư Vạn Tuế. Sau đó, Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà ban Ngọc Tỷ Đại Nam Quốc cho Đại Nam Vương phục xạ. Ngọc Tỷ Đại Nam Quốc cũng là màu lửa đỏ, lão nói lúc vách núi Đại Nhật Sơn vỡ ra, hỏa giao xuất thế liền xuất hiện huyết ngọc. Huyết ngọc này tổng cộng có 9 cái. Nói cách khác Ngọc Tỷ Viên Thiên Tà có khoảng 9 cái, lão còn có thể sắc phong 9 quốc vương. Đây mới thực là trình diễn vương quyền thần thụ a. Đại Nam Vương phục xạ dơ cao huyết hồng Ngọc Tỷ, lớn tiếng cao giọng nói. Ta tuyên bố, Đại Nam Vương quốc chính thức thành lập. Lập tức mấy ngàn người trên quảng trường chỉnh tề tề quỳ xuống. Đại Thánh Sư Vạn Tuế, Đại Nam Quốc Vạn Tuế, Đại Thánh Sư Vạn Tuế, Đại Nam Quốc Vạn Tuế, toàn bộ Đại Nhật Sơn 10 mấy vạn người cùng đi theo hô to, vang vọng đất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, bọn họ chân chính nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy vô hạn cảm giác vinh dự, vô hạn kích tình. Giờ khắc này, bọn họ chân chính có lòng tự hào, cảm thấy mình là người Đại Nam, mà không phải thổ dân Nam Cảnh. Cũng chính giờ khắc này, bọn họ cảm thấy mình chân chính quyết liệt cùng Đại Chu đế quốc. Phục xạ tiếp tục cao giọng nói, ta tuyên bố Đại Nam Vương quốc chính thức gia nhập Hoàng Thiên Thần Triều. Hoàng Thiên Chư Thần phù hộ chúng ta, Hoàng Thiên Chư Thần phù hộ chúng ta, chấm, quả nhiên, Viên Thiên Tà này dã tâm bừng bừng, chướng mắt chỉ một Đại Nam quốc vương, mà là muốn thành lập Hoàng Thiên Thần Triều của lão. Tương lai Hoàng Thiên Thần Triều lão một khi thành lập dưới chướng liền có mấy đại vương quốc lão chính là vô thượng thần hoàng. Phục xạ tiếp tục cao giọng nói, Đại Nam Vương quốc đã chính thức thành lập, ai nguyện ý gia nhập? Ta nguyện ý gia nhập, ta nguyện ý gia nhập, ta nguyện ý gia nhập, ở đây mấy ngàn người nhao nhao hô to. Đại Nam quốc vương phục xạ nói, từng người đến, một thủ lĩnh thổ dân nào đó đi tới trước phục xạ quỳ xuống nói. Bái kiến Đại Thánh Sư, bái kiến Đại Vương, ta gọi Bá Liệt, ta đại biểu 300.000 con dân Bạch Châu, gia nhập Đại Nam Quốc nguyện ý đời đời kiếp kiếp hiệu trung Đại Vương, đời đời kiếp kiếp hiệu trung Đại Thánh Sư. Đại Nam Vương phục xạ đưa tay đặt ở trước mặt thủ lĩnh thổ dân kia nói. Bạch Châu Bá Liệt, ngươi nguyện ý dẫn đầu mấy chục vạn con dân chiến đầu cùng Đại Chu đế quốc không? Dù là thịt nát xương tan, cũng phải giữ gìn Đại Nam Quốc chính thống. Thủ lĩnh thổ dân kia dập đầu nói. Ta nguyện ý, phục xạ nói. Tốt, ta chính thức sắc phong ngươi là Đại Nam Quốc Bạch Châu Tổng Quản, Bạch Châu Tướng Quân. Thủ lĩnh thổ dân kia lại một lần nữa dập đầu nói. tạ ơn đại vương, ta sẽ mang theo ý chỉ trở lại Bạch Châu, xuất lĩnh mấy chục vạn con dân khởi nghĩa, phản kháng chính sách tàn bạo của Đại Chu đế quốc. Kế tiếp, một thủ lĩnh thổ dân khác tiến lên quỳ xuống nói. Ta là Miễn Châu Bàn Trác, ta đại biểu 200.000 con dân Miễn Châu gia nhập Đại Nam Quốc, nguyện ý đời đời kiếp kiếp hiệu trung đại vương, đời đời kiếp kiếp hiệu trung đại thánh sư. Phục xạ nói, Miễn Châu Bàn Trác, ngươi nguyện ý xuất lĩnh mấy chục vạn con dân chiến đấu cùng Đại Chu đế quốc không? Dù là thịt nát xương tan, cũng phải giữ gìn Đại Nam Quốc chính thống không? Ta nguyện ý, Đại Nam Vương Phục xạ nói. Vậy thì tốt, ta chính thức sắc phong ngươi là Đại Nam Vương Quốc Miễn Châu Tổng Quản, Miễn Châu Tướng Quân. Tạ ơn đại vương, ta sẽ mang theo ý chỉ trở lại Miễn Châu, xuất lĩnh mấy chục vạn con dân khởi nghĩa, phản kháng Đại Chu đế quốc chính sách tàn bạo. Nam cảnh 135 vạn cây số vuông, tổng cộng chia làm 5 hành tỉnh, 1 trấn Hải Vương Phủ. 5 hành tỉnh này tổng cộng có 60 châu quận, vượt qua 20 triệu thổ dân. Hôm nay Đại Điển thành lập Đại Nam Quốc, 60 thủ lĩnh châu quận đều tới, toàn bộ được sắc phong chức quan, trở thành châu tổng quản cũng kiêm châu tướng quân. Trước mắt quan chế Đại Nam Quốc phi thường đơn giản thô bạo, không phân văn võ, dân chính quân chính cùng được chọn. Cho nên những thủ lĩnh thổ dân này trở về lãnh địa mình, đều sẽ biến thành từng hoàng đế châu quận thổ, hoàn toàn nắm hết quyền hành. So với trước đó làm nô tài đầu lĩnh, hiệu trung Đại Chu đế quốc sẽ nghiêu bức hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên sau khi trở về, bọn họ liều mạng xuất lĩnh thổ dân phản quân mưu phản, lật đổ quan phủ các châu Đại Chu đế quốc. Mà bọn họ lúc này, không những vì quyền thế càng là vì tín ngưỡng. Viên Thiên Tà quá thần, để bọn họ tin tưởng vững chắc đây chính là thần nhân, Đại Nam Quốc có thần linh bảo hộ, bọn họ đánh đâu thắng đó. Một khi bọn họ trở lại các châu, trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm vạn thổ dân phản quân sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Đến lúc đó quan phủ từng châu quận Đại Chu có thể ngăn cản sao? Hoàn toàn không thể, dựa theo tình thế này, nhiều nhất mấy tháng, toàn bộ mấy hành tỉnh Nam Cảnh sẽ triệt để luân hãm. Dòng dã một ngày trôi qua, hôm nay Phục xạ đã sắc phong toàn bộ thủ lĩnh 60 châu quận, đồng thời đã sắc phong tất cả quan viên cao cấp Đại Nam Quốc. Cuối cùng là hai đạo ý chỉ cho đệ đệ Ngao Khí, còn có Đại Chu phản tướng Lý Văn Hóa. Sắc phong Ngao Khí là phó vương Đại Nam Vương Quốc, sắc phong Lý Văn Hóa là tể tướng Đại Nam Vương Quốc. Theo Phục xạ ra lệnh một tiếng, hai đội võ sĩ dẫn vương chỉ nhanh chóng xuống núi, đi về phía Nam Chu. Sắc phong xong tất cả quan viên, cuối cùng Phục xạ nói. Đại Nam Vương Quốc ta, định đô Nam Châu, đổi tên là Hoàng Kinh. Đại Nam Vương Quốc vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Trong tiếng hoan hô vạn chúng, Đại Điển thành lập Đại Nam Vương Quốc chính thức kết thúc. Ngày kế tiếp, ngày 13 tháng 12, chính thức đến. Đếm ngược núi lửa phun trào, 3 giờ. Hôm nay, Đại Nam Vương Quốc muốn tiến hành Đại Điển thảo phạt Đại Chu đế quốc. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà đọc hịch văn thảo phạt Đại Chu. Bản hịch văn thảo phạt này, vẫn như cũ lưu loát mấy ngàn chữ, viết vẫn như cũ vô cùng tốt, hoàn toàn không thua gì Tế Thiên Sơ. Trong bản hịch văn thảo phạt này, định cho Đại Chu đế quốc 19 tội lớn. Bản hịch văn thảo phạt này, mỗi một chữ đều tràn đầy huyết lệ thổ dân. Từ lúc bắt đầu mấy ngàn năm lịch sử trình bày thổ dân Đại Nam là một dân tộc độc lập cao quý, vĩ đại cường thịnh. Mấy ngàn năm trước nơi này đã từng là một quốc gia cường đại, chính là Đại Xích đế quốc. Là Đại Viêm Vương triều hèn hạ vô sỉ, lợi dụng âm mưu phân liệt Đại Xích đế quốc khiến cho dân tộc Đại Xích phá thành mảnh nhỏ, biến thành thổ dân. Vài thập niên trước Nam Chu đế quốc vô sỉ xâm lấn Nam Cảnh, chu diệt vô số thổ dân Nam Cảnh, cướp đi đất đai của bọn họ, nô dịch con gái của bọn họ, xem tất cả thổ dân thành heo chó, trở thành nô lệ. Mỗi một tấc đất Đại Nam Quốc đều lây dính máu tươi thổ dân. Bởi vì thổ dân không có quốc gia cho nên chỉ có thể bị nô dịch, chỉ có thể bị ức hiếp. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, thổ dân có được vương quốc của mình. Đám thổ dân có được tôn nghiêm của mình. Mấy chục năm này, Đại Chu chu diệt vô số thổ dân, máu tươi của bọn họ sẽ không chảy vô ích. Vì Đại Nam Vương Quốc, vì tất cả thổ dân tôn nghiêm, bọn họ sẽ cùng Đại Chu đế quốc đại chiến đến cùng. Hoàng Thiên Chư Thần che chở các ngươi. Ở đây tất cả thổ dân cao tầng nghe được nhiệt huyết sôi trào, lệ rơi đầy mặt, nội tâm tràn đầy vô hạn nổi giận, vô hạn dục vọng giết chóc. Cảm giác được cả người phảng phất muốn nổ tung, hận không thể lập tức lao xuống núi, đi giết sạch người Đại Chu đế quốc ở trên vùng đất này. Đại Nam Vương Phục xạ bỗng nhiên rút kiếm, cao giọng nói. Cùng Đại Chu đế quốc huyết chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết sạch cầu Đại Chu. Mảnh đất này thuộc về Đại Nam Quốc, thuộc về người Đại Nam chúng ta, mấy trăm vạn Đại Chu cầu sống trên đó, toàn bộ chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Phục xạ hô to xong. Ở đây mười mấy vạn người, vung tay hô to cuồng hống. Cùng Đại Chu đế quốc huyết chiến đến cùng, giết sạch Chu Cầu, chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Những cuồng hống này mang theo sát khí ngất trời, khiến cho đất rung núi chuyển. Dưới hang động đáy tháp, Vân Trung Hạc nghe mấy tiếng la hét này, cũng không khỏi từng đợt rùng mình. Mười mấy vạn thổ dân này cũng như đạn hạt nhân, sát khí ấp ủ đến cực hạn. Chờ sau khi xuống núi, mười mấy vạn phản quân này sẽ lập tức đóng vai thành mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Thổ dân dã man, bạo lực hung ác ngu muội, một khi bị đoàn kết lại, mấy trăm vạn thổ dân này chẳng những có thể quét ngang toàn bộ Nam Cảnh, thậm chí còn có thể lên phía Bắc xâm phạm Đại Chu. Những hung đồ bị tín ngưỡng tông giáo vũ trang này, thật sẽ giết sạch 8 triệu con dân Đại Chu trên mảnh đất này. Sau đó, bọn họ sẽ giết sạch tất cả những người không phải thổ dân. Như châu chấu không ngừng cướp bóc, không ngừng giết chóc. Viên Thiên Tà giáo nghĩa và tôn chỉ nhất định bọn phản quân này không biết kiến thiết, chỉ biết giết chóc. Giết vào Đại Chu, báo thù rửa hận, giết sạch Hoa tộc, giết sạch Hoa tộc. Quả nhiên, vô số thổ dân hô lên khẩu hiệu giết sạch Hoa tộc. Cái gọi là Hoa tộc không chỉ có riêng Đại Chu đế quốc, còn có Đại Doanh đế quốc, Đại Hạ đế quốc đều thuộc về Hoa tộc. Thường Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Viên Thiên Tà phát ra thanh âm như lôi đình. Mẹ nó, năm đó quân khởi nghĩa Trương Giác Hoàng Cân cũng hô khẩu hiệu này, bất quá điều này cũng bình thường, khẩu hiệu tạo phản uy phong, chỉ vài câu như vậy. Bên ngoài từ đại điển thảo phạt biến thành đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân. Có chút không ổn à, dựa theo kế hoạch của bọn họ, hẳn là ngày mai mới rời núi. Mà nhìn điệu bộ này, cảm xúc mười mấy vạn thổ dân đã thiêu đốt đến cực hạn, lập tức muốn giết xuống núi, lập tức muốn làm phản. Giết sạch tù binh, giết sạch Nam Chu Cầu. Giết sạch tù binh, giết sạch Nam Chu Cầu. Đại Nam Quốc Vương Phục Xạ hét lớn. Tốc độ nhanh nhất truyền chỉ Nam Châu, hạ lệnh phó vương Ngao Khí, giết sạch tất cả người Nam Chu trong thành, chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Nghe thế tóc gáy Vân Trung Hạc dựng lên. Nam Châu thành tối thiểu có mấy chục vạn người Nam Chu, bao gồm Đại Đô Hộ Chu Long Công Tước, còn có Đại Nam Hành Tỉnh Tổng Đốc, lại thêm mấy trăm tên quan viên Nam Chu đế quốc tại Nam Cảnh. Giết mấy chục vạn này thực sự quá điên cuồng. Một khi giết mấy chục vạn tù binh này, vậy hơn 20 triệu thổ dân sẽ không còn cách nào quay đầu lại. Mà ngay lúc này, bên ngoài giống như bắt đầu uống huyết tửu. Vô số người cắt đứt ngón tay của mình, nhỏ máu tươi vào trong rượu. Uống xong huyết tửu, mười mấy vạn người này liền muốn giết xuống núi, đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân sắp kết thúc. Thế nhưng, núi lửa còn chưa phun trào, khoảng cách núi lửa bộc phát còn chừng nửa canh giờ. Đương nhiên mười mấy vạn người, nửa giờ đi không được bao xa, khả năng là chạy không khỏi núi lửa phun trào sát thương. Nhưng như thế, Vân Trung Hạc sẽ không cách nào trang bức cũng vô pháp triệt để đánh nát hình tượng thần nhân của Viên Thiên Tà. Hắn nhất định phải ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù việc này trước kế hoạch mười mấy phút nhưng, cũng không còn biện pháp nào khác. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, cái bao này không thể mang đi toàn bộ, chỉ có thể mang đồ vật trọng yếu đi. Mặc được wingsuit flying, bên ngoài bảo bọc vương bào, đồng thời mang theo dù nhảy, đẩy ra tấm sắt phong động, rốt cuộc Vân Trung Hạc rời hang động, đi lên mặt đất. Sau đó, hắn bò lên đỉnh Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp. Toàn bộ tránh hết ra, Vân Trung Hạc ta muốn trang bức. Bá, bá, bá. Lúc này ngoài tháp, vô số thổ dân cắt đứt ngón tay, nhỏ máu tươi vào trong rượu, sau đó giơ cao bát rượu. Chờ Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ uống sạch huyết tửu, sau đó nện bát xuống núi, chính thức mưu phản. Viên Thiên Tà cũng cầm một cái bát, bên trong cũng chứa huyết tửu. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, chư thần che chở, theo lời nói lão vừa ra, bát rượu của lão bỗng nhiên cháy hừng hực. Sau đó từ trong hỏa diễm, một quang mang long ảnh bay lên. Cùng lúc đó, đầu hỏa dao kia bỗng nhiên đằng không bay lên, đứng sừng sững sau lưng Viên Thiên Tà. Tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, nó lại tiến hóa, trước đó vẫn chỉ là dao, mà bây giờ cơ hồ trở thành rồng. Sừng rồng càng thêm hoàn chỉnh, râu rồng càng hoàn chỉnh, vuốt rồng cũng hoàn toàn dài ra. Vô số người cuồng hỉ, lại một lần nữa quỳ xuống lễ bái, hét lớn. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại Nam quốc ta có thần nhân, có thần long che chở, còn lo lắng cái gì? Chẳng những có thể giết sạch tất cả Đại Chu Cầu Nam Cảnh, thậm chí có thể quét ngang thiên hạ thành lập thần triều chân chính. Cùng lúc đó, ánh mắt Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà nhìn lên trời, chậm rãi nói. Chủ quân, ngài nhìn thấy không? Ngài ở trên trời nhìn thấy không? Rất nhanh ta có thể báo thù rửa hận cho ngài. Viên Thiên Tà đưa bát rượu lên miệng tính uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên từ trên tháp cao truyền đến một trận cuồng tiếu. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh hãi, bởi vì lúc này trên đỉnh tháp đứng đấy không phải là Đại Vương Ngao Ngọc sao? Lúc này hắn vẫn như cũ mặc vương bào, mang theo kim quan, tay cầm hoàng kim bảo kiếm. Ngao Ngọc không phải đã chết rồi sao? Sắc mặt Viên Thiên Tà và Phục Xạ cũng kịch biến. Ngao Ngọc này đã bị triệt để trói lại, ném vào trong huyệt động đáy tháp cho cự mãng ăn, rõ ràng đã chết, vì sao lúc này còn sống? Mà hang động đáy tháp là dùng tấm sắt phủ kín, căn bản không thể mở ra, cho dù có lực lượng ngàn cân cũng mở không ra, huống chi Ngao Ngọc tay trói gà không chặt. Mấu chốt là Viên Thiên Tà lão sắc phong đại nam vương đời thứ nhất mà vì trấn áp yêu ma quỷ quái mới hy sinh. Như vậy nên dùng thái độ thế nào với hắn? Vân Trung Hạc bỗng nhiên chỉ Viên Thiên Tà, giống to. Viên Thiên Tà, ngươi có biết tội của ngươi không? Lời này vừa ra tất cả mọi người điên cuồng nổi giận. Đại Thánh Sư chính là thần nhân, ngươi dù là Đại Nam Vương, cũng không thể mạo phạm Đại Thánh Sư. Giết hắn, giết hắn. Viên Thiên Tà lạnh giọng nói. Đại Nam Vương Ngao Ngọc chân chính đã chết, Ngao Ngọc này là giả, yêu ma quỷ quái chiếm thân thể của hắn. Mẹ nó, nói có đạo lý lắm. Trước đó Vân Trung Hạc bị ném đáy tháp chân áp yêu ma quỷ quái, tất cả mọi người rõ ràng nghe được hắn chết. Hiện tại sống lại, hiển nhiên là yêu quái phụ thể rồi. Yêu quái lớn mật vậy mà trước mặt ta làm càn còn không hiện nguyên hình. Viên Thiên Tà giận dữ hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Giao Long, đi diệt yêu quái này, đoạt lại thân thể Đại Nam Vương Ngao Ngọc. Theo Viên Thiên Tà ra lệnh một tiếng, đầu hỏa giao kia bỗng nhiên cuộn quanh leo lên cự tháp. Một màn kinh dị xuất hiện, hỏa giao dài 30 mấy mét nhanh chóng bò lên trên cự tháp. Nhưng lúc này thoáng cẩn thận hẳn là có thể phát hiện vuốt rồng của nó hoàn toàn vướng bận, không những không có khả năng leo lên, ngược lại gây cản trở tốc độ của nó. Nhưng lúc này, nào ai chú ý những thứ này? Tất cả mọi người chỉ thấy được hỏa giao long to lớn quấn chặt lấy hoàng thiên phù đồ cự tháp, trong nháy mắt đã đến đỉnh tháp. Giết hắn, yêu nghiệt to gan, hiện nguyên hình, Viên Thiên Tà lớn tiếng gầm thét. Bình thường mãng xà sẽ không trực tiếp thôn phệ vật sống, nhưng nó đã nhận được mệnh lệnh. Cho nên con hỏa giao long kia bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp muốn cắn chết Vân Trung Hạc. Lúc này, hỏa giao long cũng không phun lửa, bởi vì khoảng cách Viên Thiên Tà quá xa, ảo thuật với không tới. Ngao, con hỏa giao long này thật đúng là siêu cấp cự mãng, mở ra miệng đủ ăn mấy tên Vân Trung Hạc. Trong nháy mắt muốn triệt để cắn nát hắn. Ha ha ha, chỉ là sâu dài, còn muốn làm tổn thương ta. Chấm, Vân Trung Hạc cười to nói. Lập tức trong tay áo Vân Trung Hạc bỗng nhiên phóng ra một đạo lục quang, bay vào trong miệng rộng hỏa giao. Ngao, ngao, ngao, trong miệng hỏa giao bỗng nhiên bốc lên từng đợt sương mù, phát ra tiếng giống thảm vô cùng thống khổ. Trong tay áo Vân Trung Hạc bắn ra là thứ gì? Đương nhiên là axit chlorhydric đậm đặc luyện ra từ axit dạ dày cự mãng. Túi dạ dày cự mãng có thể chứa đựng axit ăn mòn, nhưng miệng của nó không thể, huống chi axit chlorhydric này đã được tinh luyện, nồng độ kinh người, có tính ăn mòn đáng sợ. Ta bắn, ta bắn, ta bắn. Axit chlorhydric đậm đặc trong tay Vân Trung Hạc liều mạng tiêu xạ ra, ngàn vạn lần phải mang thủ sáo, nếu bị trúng một giọt sẽ đau đớn thê thảm không gì sánh được. Ngao, ngao, ngao, ngao. Những axit chlorhydric đậm đặc này không ngừng bắn tung tóe trong miệng, trong mắt hỏa giao. Trong nháy mắt con mắt hỏa giao trực tiếp bị ăn mòn mù. Đau đến không muốn sống, vô cùng thê thảm. Trong thống khổ vô biên vô tận này, hỏa giao đã sớm quên đi sứ mệnh trang bức của mình, từ trên tháp cao ngã thẳng cổ xuống. Hình thể nó quá khổng lồ, vừa rơi xuống trực tiếp đập chết rất nhiều người. Sau đó nó liều mạng quay cuồng, liều mạng đập mặt đất. Vừa quay cuồng này cũng đừng quá gấp chứ, sừng rồng trên đầu cũng mất rồi, vuốt rồng cũng mất rồi, đuôi rồng cũng chóc ra, thậm chí lân phiến cũng phai màu. Mẹ nó, móa, ngươi không phải giao long sao? Làm sao biến thành rắn rồi? Hơn nữa còn là rắn đáng sợ như thế. Tất cả mọi người lập tức nhìn ngây người, ngơ ngác nhìn một màn này. Vân Trung Hạc trên đài cao điên cuồng cười to quát. Các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Viên Thiên Tà này căn bản chính là một giang hồ phiến tử, con hỏa giao này căn bản chính là giả, chính là một đầu mãng xà giả trang, ha ha ha ha. Tất cả ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Viên Thiên Tà. Quang hoàn vị đại thánh sư thần nhân này, bắt đầu sụp đổ một chút. Con hỏa giao này gọi là trấn quốc thần thú, mà mấy năm trước hỏa giao ra, đại nam lập câu dân gian này đã truyền khắp Nam Cảnh. Còn có hỏa giao này là thượng thiên thần thú, bởi vì phạm vào thiên điều cho nên bị phong trong vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thiên Tà tu luyện tại Đại Nhật Sơn Đỉnh, cảm động thiên địa cũng cảm hóa hỏa giao, mới khiến cho vách núi vỡ toang, hỏa giao dáng thế. Tóm lại, con hỏa giao long này là thần khí trang bức nhất của Viên Thiên Tà, là phần lớn nghi trượng của lão. Mà bây giờ con hỏa giao long này hiện ra nguyên hình. Tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, đây chính là một đầu mãng xà, mà lại dễ như trở bàn tay bị Ngao Ngọc làm cho muốn sống không được, muốn chết không xong. Vân Trung Hạc cười to nói, đúng rồi, Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà các ngươi còn có một thần tích tay cụt mọc lại đúng không? Một chiêu này ta cũng biết à, sau đó, Vân Trung Hạc giơ cao cánh tay trái tay phải cầm kiếm bỗng nhiên chém xuống. Lập tức cánh tay trái bị chém rớt xuống, máu tươi tiêu xạ ra. Vân Trung Hạc phát ra từng đợt kêu thảm. Nhưng bỗng nhiên, tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt. Sau đó trong một trận tiếng cười quái dị, một cánh tay mới chậm rãi mọc ra, đây đương nhiên là cánh tay nguyên bản của hắn, mà cánh tay bị chặt đứt chính là võ sĩ thổ dân tự sát trong cự tháp. Thật có lỗi, ta biểu diễn không đủ đặc sắc, không thật như Viên Thiên Tà, nhưng sáo lộ vẫn giống nhau à, Vân Trung Hạc cười ha ha nói. Tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Viên Thiên Tà. Vân Trung Hạc nói, Đại Thánh Sư, ngươi không phải sẽ tay cụt mọc lại sao? Vậy ngươi lại biểu diễn một lần đi, lại biểu diễn một lần ta sẽ tin ngươi. Gương mặt Viên Thiên Tà run lên, mụ nội ngươi, loại ảo thuật này mỗi ngày làm phải chuẩn bị đạo cụ chứ. Không thể để cho Ngao Ngọc vạch trần như thế, xông lên giết rồi hãng nói. Nói xong Viên Thiên Tà bỗng nhiên nhảy lên một cái, muốn leo đến đỉnh tháp đánh giết Vân Trung Hạc. Về phần bị tiết lộ thần tích tiếp theo từ từ đền bù tóm lại để vô số thổ dân trước mưu phản đã rồi lại nói. Số 9 lượng tử trong đầu, nói. Viện trưởng, chuẩn bị kỹ càng, địa chấn trước khi hỏa thần phun trào, sắp bắt đầu. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ôm cột trụ kim loại nhọn hoắt trên đỉnh tháp hét lớn. Viên Thiên Tà tên ngụy thần này, ngươi yêu ngôn hoặc chúng, ngươi kích động vô số thổ dân mưu phản, ngươi tội đáng chết vạn lần. Tất cả mọi người nghe, Ngao Ngọc ta mới thật sự là người thông linh, Ngao Ngọc ta mới thật sự là người thông thần. Ngao Ngọc ta phụng mệnh lệnh thượng thiên, đến cứu vớt các ngươi. Mẹ nó tin ngươi cái quỷ à, ngươi vừa mới vạch trần Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà thần tích giả tượng, hiện tại chính mình lại muốn giả thần giả quỷ, ngươi nghĩ rằng chúng ta có tin không? Ngươi xem chúng ta là kẻ ngu sao? Mà lúc này Viên Thiên Tà đã cuồng loạn lên, khinh công của lão thật sự là nghiêu bức thậm chí không cần hai tay. Cự tháp này có mái hiên hơi chếch lên, dưới chân của lão nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền vọt lên đến mấy mét, cứ như vậy từng tầng nhảy lên tới. Võ công người này thực nghiêu bức à, cũng là thật trang bức từng tầng dẫm lên mái hiên nhảy lên. Nếu để cho lão vọt tới trước mặt Vân Trung Hạc, hắn trực tiếp bị giết à, số 9 lượng tử nói. Thời gian đến, địa chấn đến rồi. Vân Trung Hạc như là thần nhân, chỉ về phía Viên Thiên Tà đang phóng lên, nghiêm nghị quát. Thiên băng địa liệt, trong nháy mắt, ầm ầm ầm ầm, động đất bạo phát trước khi núi lửa phun, chân chính núi rung đất chuyển, tháp này mặc dù kiên cố, nhưng cũng chịu không được địa chấn này, bắt đầu vỡ toang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Thiên Tà trang bức đâu, khinh công bão táp đâu. Kết quả địa chấn bạo phát, mái hiên dưới chân tháp cao trực tiếp vỡ toang, lão đã mất đi chỗ mượn lực. Cả người trực tiếp ngã xuống, thảo thảo thảo. Trang bức thất bại, Viên Thiên Tà từ cao 20 mét rơi xuống, nhẹ nhàng lăn mình một cái, liền muốn vững vàng rơi xuống đất. Nhưng, lúc này, thiên diêu địa động, mặt đất dưới lòng bàn chân lão bỗng nhiên vỡ toang. Lão lảo đảo một trận kém chút không đứng vững, lại trang bức thất bại, ròng rã mấy giây sau, địa chấn trước khi núi lửa bộc phát đình chỉ. Vô số người lòng đã đại loạn, mà lại thương vong rất nhiều, vừa rồi địa chấn mặc dù không lớn, nhưng vẫn dẫn tới núi đá lăn xuống, đập chết rất nhiều người. Vân Trung Hạc nghiêm nghị nói, nhìn thấy không, đây chính là hậu quả chống lại thiên ý, Viên Thiên Tà không thông được thiên thần, ta mới là người thiên thần phái tới cứu vớt các ngươi. Ta Ngao Ngọc mới thật sự là thần sứ, ta lệnh cho các ngươi, lập tức bỏ vũ khí xuống, đình chỉ tất cả phản loạn. Các ngươi căn bản không phải thổ dân gì, các ngươi cũng không phải đại xích vương triều gì, mấy ngàn năm trước các ngươi chính là một bộ phận hoa tộc. Các ngươi và con dân Đại Chu đế quốc hoàn toàn là cùng một nhân chủng, chúng ta là cùng một chủng tộc. Các ngươi muốn tạo phản chính là nghịch thiên mà đi, sẽ làm tức giận thiên thần, mang đến tai họa ngập đầu cho các ngươi. Ta là Ngao Ngọc thần sứ tới cứu vớt các ngươi. Tất cả các ngươi lập tức quỳ xuống, đình chỉ phản loạn, hiệu trung Đại Chu đế quốc nghe theo mệnh lệnh của ta. Chấm, Vân Trung Hạc tại đỉnh tháp ôm chặt ngọn tháp nghiêm nghị hét lớn. Quỳ xuống, toàn bộ các ngươi quỳ xuống. Nếu không ta sẽ phát động thiên khiển, chém tận giết tuyệt các ngươi, chém tận giết tuyệt. Viên Thiên Tà giận dữ hét. Hồ suy đại khí, yêu ngôn hoặc chúng, giả thần giả quỷ, giết hắn, giết hắn. Sau đó, lão bỗng nhiên vung tay lên, mấy chục tên võ sĩ Hoàng Thiên Thánh Giáo bỗng nhiên mở đại môn cự tháp, vọt vào, phóng về phía đỉnh tháp, muốn chém Vân Trung Hạc thành muôn mảnh. Vân Trung Hạc giận dữ hét, các ngươi ngu xuẩn mất khôn, dám xúc phạm thần sứ ta, dám xúc phạm thiên điều, thật sự là tự tìm đường chết. Cách chương.